Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, mập mạp từ nhỏ đã không quá trông cậy chính mình trở thành cứu thế chủ. Thời điểm còn ở khu dân cư hoa viên cả người bẩn thỉu chạy theo một đám đứa nhỏ. Hắn đã xem chán mấy cái bộ phim một mình cứu cả thế giới trên TV rồi. Có lẽ phải nói, nam nhân vật chính này cũng không là mập mạp, người người đều so với hắn đẹp trai hơn. Bởi vậy, khi một đứa nhỏ lớn hơn hắn 3 tuổi trong tiểu khu đem mền làm áo choàng, đội mũ làm từ giấy báo, cầm mộc côn đứng ở bậc thang tuyên bố mình muốn làm một anh hùng cứu vớt thế giới, mập mạp trưởng thành sớm khiến người ta chán ghét này chảy nước mũi vui tươi hớn hở dội nước lã nói, làm chủ nhân cứu thế, không phải thần tiên thì chính là bệnh thần kinh. Đứa nhỏ nọ đương nhiên không phải thần tiên, bởi vậy tiểu mập mạp đã bị một đám bệnh thần kinh đánh cho một trận khóc mà về nhà. Mập mạp lý tưởng chính mình là nói không nên lời, hắn vẫn thật cẩn thận bảo hộ lý tưởng vĩ đại muốn làm một địa chủ ác bá mang theo chó săn khi nam phách nữ cũng vì cái này mà hăng hái hướng về phía trước. Bất quá, hắn thời điểm đó, hiển nhiên không có một đám đả thủ chó săn đủ để uy hiếp đứa nhỏ 8 tuổi thế cho nên họa là từ miệng mà ra, bị đám người đánh chết đi sống lại. Hiện tại, mập mạp đã có đả thủ của riêng mình. Nhưng mà, giấc mộng ác bá tựa như vẫn xa xa không hẹn ngày tới. Đường bệnh thần kinh lại càng lúc càng kiên cố, thế giới này rất ít có người biết từ khi mập mạp đầu tóc bị mồ hôi tẩm ướt sũng từ thang máy căn cứ hải tặc dâu đỏ đi ra cho đến bây giờ, hắn keo kiệt mà tham lam tích góp từng tí một xuống, là một cỗ thế lực như thế nào. Tấm giấy rách nát tràn ngập ký hiệu thôi diễn nọ tựa như là lý do duy nhất để hắn vẫn kiên trì đến bây giờ, hơn nữa chết cũng không buông tha. Hắn tin tưởng vào đạo đề mà hắn giải ra. Bắt đầu từ tiến vào bộ đội đặc chủng cùng doanh huấn luyện duy tu binh, trải qua 21 lần độc thân đào vong, lại âm sai dương kém vào phòng thí nghiệm quân sự cơ mật nhất của Lurey, từ máy tính trung ương tìm ra vô số kỹ năng bảo mệnh phong phú cho mình. Mập mạp chính mình cũng không biết chính mình là từng bước một đi tới hiện tại như thế nào. Khi một con thuyền khu trục hạm tên là Rosebrand tiến nhập đường hàng không tự do Mars Hamilton, đang đứng ở trên bục quốc hội Lurey cùng trên trăm tinh anh Lurey thôi động một cái tên đề án là kế hoạch mầm móng. Khi hạm đội địa phương Salega liên bang Longbow, dứt khoát theo thượng tướng Tolstoy, ở trong không trung nghênh hướng hạm đội Search lướt qua quốc cảnh, quân bộ Chenok mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động không tiếng động mưu đồ vì chính danh chính mình. Khi Hastings trầm ngâm ở trên bản đồ tinh tế nhân loại, hạ xuống một quân cờ, mập mạp đang xuất lĩnh phỉ quân dã man không phân rõ phải trái mượn đường, liên tục xông địa bàn 11 thế lực. Đem quái nhân khoa học quý giá nhất Mars nhét vào hầu bao chính mình. Thời gian cùng không gian, còn có nhân vật trong đó, cứ như vậy theo bước chân vận mệnh đan vào cùng một chỗ, ngàn vạn qua lại, hướng về cùng phương hướng, dần dần quấn chặt thành một cỗ thừng. Một năm trước mập mạp còn không dám hy vọng xa vời chính mình có khả năng thay đổi tiến trình chiến tranh. Một năm sau thực lực trong tay hắn đã đủ để quét ngang ngàn quân. Ở trong tay hắn có 30 sư bọc thép chiêu mộ từ cơ sĩ dân gian ma siêu tú nhất mỗi ngày đều nhận. Góc truyện audio.com, huấn luyện quân sự cùng huấn luyện võ học cơ giáp nghiêm khắc nhất. Có 12 chi chiến hạm đã hoàn thành cải tiến, có được kỹ thuật ẩn hình cùng kỹ thuật phân thể, có thể tự do đi xuyên qua hạm đội cấp thấp. Quan trọng hơn là, hắn còn có Hastings cùng toàn bộ Chenok ủng hộ, còn có Hoành Hành cùng mẫu hạm vũ trụ siêu cấp sắp được trang bị. Rất ít ai có thể chân chính thăm dò chi tiết của phỉ quân. Đừng nói Tây Ước, liền ngay cả các nước thành viên phỉ minh cũng chỉ biết cái tên phỉ quân này. Đối với sau lưng nó có cái dạng lực lượng gì, là hoàn toàn không biết gì cả. Bắt đầu từ hội nghị liên hợp Payan ý đồ đem hạm đội Humphrey tù binh của phỉ quân trở thành chiến lợi phẩm phỉ minh, mập mạp đã đem toàn bộ Mars đều che lên, che đậy nghiêm mật. Hắn so với ai khác đều rõ ràng nguyên tắc giấu tiền tài, cũng so với ai khác đều hiểu biết sói tránh ở chỗ tối, vĩnh viễn so với sư tử bắt mắt hơn càng nguy hiểm hơn nhiều. Mập mạp thú tính, làm cho hắn không chút do dự lựa chọn là một con sói sảng khoái nhất. Một con sói mập rảo hoạt mà ẩn nấp. Hiện tại phỉ quân đã muốn đem nanh vuốt đều mài đến sắc bén. Sau chiến dịch Longbow cùng Lôi Phong Tinh, mập mạp có cũng đủ lý do tin tưởng, phỉ quân ở trong chiến hỏa ma luyện trưởng thành đã chuẩn bị đủ lực lượng. Một khi toàn bộ được trang bị cơ giáp Hoành Hành cùng hàng không mẫu hạm kiểu mới cùng rít gào ra khỏi lồng hấp, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào kinh hãi. Làm cho thế giới kinh hãi, ý niệm này trong đầu chỉ là tưởng tượng cũng đã làm cho người ta mị nhãn như tơ cao chiều thay nhau nổi lên. Bắt đầu từ giờ khắc này, mập mạp quyết định làm một tên bệnh thần kinh đi cứu toàn bộ thế giới. Chỉ có kẻ điên mới có thể cứu vớt Lurey. Kỹ thuật bước nhảy trên lý luận đã hoàn thành tính toán cuối cùng. Milan lôi kéo tay mập mạp hướng phòng Boswell đi đến, bất quá phi thuyền thí nghiệm của bọn em còn chưa có hoàn thành cải tiến cuối cùng. tiến độ còn kém bao nhiêu? Mập mạp nhẹ nhàng nhấn chuông cửa phòng Boswell. 30%, thời gian ít nhất một tuần. Milan sau khi ở máy truyền thanh truyền đến thanh âm Boswell mời vào, đưa vào vân tay cùng mật mã, khởi động cửa tự động. Đi vào phòng Boswell, mập mạp bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải phòng thí nghiệm bình thường trong tưởng tượng, mà là một cái đại sảnh rộng lớn hùng vĩ. Đại sảnh rộng 50 thước, thọc sâu gần 100 mét, cao 40 thước, trung gian ngay cả một cây cột cũng không có, khung hình vòm trên đỉnh đầu, sắp hàng trăm ngọn đèn, đem toàn bộ phòng chiếu sáng. Một con chiếc phi thuyền màu trắng bạc đang lơ lửng ở vị trí trung ương. Vô số dụng cụ cùng cánh tay máy gắt gao quay chung quanh bốn phía nó. Mười mấy khoa học gia cùng cơ giới sư Lurey đang ở trên dưới phi thuyền bận rộn. Tại đây ở chỗ sâu trong lòng đất 600 thước, Học viện Quân sự số 1 Chenock cho Boswell một gian xưởng đóng tàu. Một cánh tay máy tự động từ đài khống chế, hướng cửa tự động bên này nhích lại. Khoảng cách còn ước chừng 20 thước, Boswell liền cách thủy tinh trong suốt hướng mập mạp phất tay. Lão sư, mập mạp cung kính kêu lên, đi lên. Boswell dừng lại ở trước mặt mập mạp, vẫy tay, để cho mập mạp cùng Milan đi lên trên đài khống chế, lập tức không nói hai lời, thôi động cần khống chế, hướng phi thuyền đi qua. Đây là phi thuyền thí nghiệm của chúng ta, đưa chúng ta bay đến tinh vực. gocchuyenaudio.com mới, mập mạp nắm tay Milan, xuất thần nhìn phi thuyền màu trắng bạc trước mắt. Từ ngoại hình mà xem, phi thuyền này cả thân tản ra kim loại sáng bóng nhẵn nhụi, có đường cong tuyệt đẹp, quả thực chính là một cái tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Nói nó là phi thuyền, chẳng thà nói là một chiến cơ vũ trụ phóng đại. Nó tao nhã lơ lửng ở giữa không trung, phần đầu thon dài giống như là cổ thiên nga, khoang lái tam giác phía trước hai cánh cùng phần đuôi thân máy bay tạo thành bố cục chữ X, hơn nữa hai cái đặt ống xả hình tròn song song, làm cho người ta vừa thấy liền nhịn không được sẽ cảm thấy yêu thích, cảm nhận được tốc độ của nó. Nói tên gọi là Pioneer No. 1, rất xinh đẹp, phải không? Bộ dáng Boswell nhìn phi thuyền tựa như nhìn đứa nhỏ của mình vậy. Mập mạp ôm bả vai lão nhân, gật đầu nói. Đúng, tới làm gì? Boswell liếc mắt nhìn đệ tử đắc ý của mình, lại nhìn Milan. Milan mở to ánh mắt vô tội, hung hăng liếc mắt lườm mập mạp một cái. Còn nhớ rõ, khi ở thành phố Ludrit, người ở trên xe nói với con về kế hoạch kia không? Mập mạp nhìn phi thuyền, nhìn không chuyển mắt nói. Tìm kiếm một cái vườn địa đàng mới. Boswell bỗng nhiên quay đầu, dừng ở mập mạp. Đúng, con cần kỹ thuật không gian, mập mạp gật đầu nói. Tinh vực Atlantis chỉ sợ chống đỡ không được bao nhiêu thời gian nữa, chúng ta phải ở trước khi nơi đó biến thành bãi tha ma chấp hành kế hoạch của chúng ta. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới còn chưa có tiến hành thí nghiệm cuối cùng. Boswell nhíu mày nói, số liệu trên lý luận không đủ để duy trì kế hoạch chúng ta, phải biết rằng chúng ta thực có khả năng sẽ thất bại. Nhưng chúng ta vẫn phải thử một lần. Mập mạp hít sâu một hơi. Còn có thời gian một tháng, nếu chúng ta dốc hết toàn lực mà nói, có lẽ có thể đem thời gian hạm đội Shelton công tiến tinh hệ Newton kéo dài tới sau 2 tháng. Thời gian thật gấp, Milan ở một bên lo lắng lắc đầu nói. Cho dù chúng ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thành công tiến hành thí nghiệm bước nhảy không gian, di dân cũng cần thời gian rất lâu. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Lurey gặp đả kích mang tính hủy diệt. Mập mạp nhếch miệng, trên mặt vẻ mặt thoạt nhìn tựa như một kẻ điên nguy hiểm. Mà ở trước khi chúng ta hoàn thành kế hoạch, anh sẽ không tiếc tất cả trả giá làm cho bọn chúng sứt đầu mẻ chán. Sau khi cùng Boswell thương lượng chi tiết về thí nghiệm bước nhảy không gian, cùng với kế hoạch di dân liên bang Lurey một loạt sự tình, mập mạp ở trước khi phi thuyền cất cánh chạy về cảng hàng không số 1. Xuyên qua bến tàu cảng hàng không rộng lớn, hắn thấy một chiếc cơ giáp chữa bệnh cùng hơn 10 xe phi hành cờ xí không cùng quốc gia đưa vào cửa khoang chiến hạm. Mập mạp không biết lần này Hastings đem mình cùng Margaret khẩn cấp triệu hồi đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá theo nhiều tướng lãnh nước thành viên phỉ minh như vậy cùng đến xem, sự tình hiển nhiên không đơn giản. Cách phi thuyền cất cánh còn có nửa giờ, mập mạp đốt điếu thuốc chậm rãi hướng nơi cập bến đi đến. Cảng hàng không Hán Kinh, luôn bận rộn dị thường. Bên ngoài vòng bảo hộ cảng hàng không trong suốt chiến hạm vận tải không đếm được đang dọc theo đường hàng không nối liền không dứt lui tới. Một cái TV thật lớn ở trên tòa tháp, trên màn hình 4 mặt, 2 mặt là về tin tức đại thắng Lôi Phong Tinh cùng Francis gặp chuyện, 2 mặt khác lại là quảng cáo Chenock. Vô luận trải qua dạng cực khổ gì, chúng ta, gocchuyenaudio.com, đều phải chiến đấu đến cùng, liệt tổ liệt tông phù hộ Chenock. Hình tượng quốc gia này, tại một câu của Tổng thống Hugh khi chấm dứt diễn thuyết, trở nên sống động, tràn ngập dũng khí cùng sinh cơ bừng bừng. Hàng ngàn chiến hạm từ các tinh hệ Chenock hướng thủ đô tập kết. Hàng trăm sư bọc thép cùng cơ giáp sư Chenock cưỡi chiến hạm vận tải to lớn, bay đi Hán Kinh. bình lình ý chí chiến đấu sục sôi này, lưng túi tác chiến, cầm vũ khí, sắp xếp đội hình rời khỏi quê hương của mình. Người tiễn đưa hướng bọn họ vẫy tay, cha mẹ hàm chứa nước mắt nhìn con trai của mình càng lúc càng xa. Cô gái che miệng, nghẹn ngào thề chờ đợi người yêu trở về. Chính phủ cùng quân bộ, hợp tác ăn ý trước kia chưa từng có, toàn bộ quốc gia, đều như là một chiếc chiến xa đã mở hết mã lực dọc theo con đường gập ghềnh tràn ngập nguy hiểm chạy như bay. Nhà xưởng đã mở hết mã lực, mỗi một tuyến sản xuất cơ giáp, mỗi một cái bến tàu, đều bị kế hoạch sản xuất nhét đầy. Vô số thuyền vận chuyển khoáng vật lui tới di dân tinh cùng tài nguyên tinh, vật tư dự trữ chiến lược Chernobyl tại niên đại tài nguyên khô kiệt phát huy tác dụng thật lớn. Làm cho quốc gia này, nhanh chóng võ trang lên. Toàn bộ tinh cầu thành thị bao gồm thủ đô tinh ở bên trong, đều biến thành tràn ngập hầm trú ẩn, công sự che chắn cùng thành lũy căn cứ quân sự thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Mỗi một gia đình Chernobyl đều chuẩn bị tốt thuốc men, tích trữ thực phẩm cùng nước uống. Cơ giáp tư nhân cũng được những nam nhân có thổi tính tình nóng này tập trung lên tiến hành cải tiến. Có lẽ chỉ thêm bọc thép cơ giáp giản dị, không có khả năng là đối thủ cơ giáp quân dụng. Nhưng mà cái này ít nhất biểu lộ của thái độ quốc gia chiến đấu tới cùng. Mập mạp thích những người này, hắn biết huyết tính quốc gia này đã bị hoàn toàn kích phát ra. Bọn họ sẽ cùng liên bang Lurey kề vai chiến đấu. Mà chính mình đi Payan, sắp sửa gặp phải, là một cái quốc gia so với Chernobyl càng khó thay đổi. Ở nơi nào có chút đối thủ, so với kẻ địch Tây ước càng ác độc càng hung tàn. Có lẽ, là nên đổi một loại phương thức càng mãnh liệt càng kịch liệt làm cho quốc gia ngạo mạn kia thanh tỉnh. Đi vào phi thuyền Tổng thống Hugh Chernobyl theo thang máy lên tới tầng 10, mập mạp liếc mắt một cái liền thấy trên hành lang, bóng hình xinh đẹp của Margaret cô độc mà đau thương. Ông ấy thế nào? Mập mạp nhẹ nhàng ôm thân hình nhu nhược của Margaret xuyên thấu qua cửa sổ hướng phòng bệnh vô khuẩn nhìn lại. Thân hình nhỏ gầy của Hastings lặng lặng nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại, mặt sắc tái nhợt, trên thân thể cắm đầy đủ loại ống. Một giọt nước mắt rơi ở trên tay, thấm lạnh giống như mưa đêm đông. Margaret sớm đã lệ rơi đầy mặt, xoay người lại, vùi vào trong lòng mập mạp, nghẹn ngào ra tiếng. Ngoại công vốn đã tốt hơn một ít, nhưng mà Margaret thanh âm nghẹn ngào gián đoạn, Tổng thống Francis chết, làm cho bệnh của người lập tức chuyển biến xấu. Chú Francis là người ngoại công tín nhiệm nhất. Ngoại công vẫn yêu cầu tăng mạnh bảo hộ đối với Tổng thống, nhưng mà không nghĩ tới chú không ở Payan, sự tình lo lắng đã xảy ra. Phi thuyền, nhẹ nhàng lay động một chút, đường đi ra của bến tàu bên cửa sổ mạn tàu, dần dần mở ra. Từng chiếc chiến hạm Chernobyl cùng Payan, hộ vệ ở bên cạnh chiếc phi thuyền xa hoa. Mập mạp ngẩng đầu, nhìn Hastings trên giường bệnh, không thể tin được lão nhân nhỏ gầy giống như một đứa. Góc truyện audio.com Nhỏ này, chính là trụ chống trời toàn bộ Phỉ Minh, ở trong bất chi bất giác, hắn đã cắn chặt khớp hàm. Lý Phật chó chết, Barbara chó chết, cách chương.